Bồ có muốn nghe một chút chuyện kinh dị không? Chương 57, C57, ai là ma? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một cô gái 20 tuổi đang sống chung với bạn trai của mình. Cuộc sống của họ dành cho nhau là một bài ca hoàn hảo và cả hai đều hy vọng rằng sẽ không có gì xảy ra làm thay đổi tình cảm của họ. Mỗi lần họ ôm hôn nhau, cô gái đều nói với bạn trai của mình rằng cô không thể sống mà không có anh ta. Anh người yêu cũng trả lời với cô điều tương tự. Họ điên cuồng, say đắm trong tình yêu. Một đêm thứ bảy, họ đi ra ngoài, tới một hộp đêm để ăn mừng sinh nhật của một người bạn. Trong khi họ ở đó, họ uống bia rượu rất nhiều. Hai người trở về nhà rất muộn, mong được lăn ngay vào giường ngủ, họ đã vào một con đường tắt và lái xe với tốc độ cao. Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, cả hai đều cảm thấy một cái gì đó đã làm mối quan hệ của họ thay đổi. Những gì họ dành cho nhau có lẽ đã trở nên khác so với lúc trước. Họ không còn nói chuyện với nhau, không chạm vào nhau, không còn dành cho nhau những nụ hôn nữa. Tóm lại, họ gần như hoàn toàn phớt lờ nhau. Tối hôm đó, cả hai đều cùng xem TV. Có thông tin về một vụ tai nạn chết người đã xảy ra vào đêm hôm trước. Người đưa tin nói rằng một trong những nạn nhân đã chết và một người đã sống sót. Khi những hình ảnh của hai nạn nhân hiện lên trên màn hình, cô gái và bạn trai của cô đã rất kinh hoàng. Họ ngay lập tức nhìn chằm chằm vào mặt mình. Điều đáng sợ nhất là đó là một câu hỏi mà vẫn chưa có ai trả lời. Ai trong số họ đã trở thành? Answer, suy luận, hãy để ý đến chi tiết hai người này sẽ không thể sống mà thiếu nhau. Do vậy lời giải hợp lý nhất là cả hai đều đã chết, một người chết vì tai nạn, một người thì tự tử chết theo, nên hai người trở về là hai con ma, vì thế họ mới cảm thấy có điều khác lạ so với trước. Ngoài ra cũng có một cách suy luận rất đặc biệt như sau. Khi bạn gái bạn nói với bạn rằng không thể sống nếu thiếu bạn thì bạn nghĩ sao? Người ta thường sẽ trả lời dạng như là, anh cũng vậy, thực tế chỉ là để tránh một cuộc cãi vã hay sứt mẻ mà thôi. Do yêu nhau quá lâu nên chàng trai đã hiểu rõ tính cô gái nên mới trả lời như vậy, điều này cho thấy cô gái đã yêu thằng này quá nhiều. Sự việc có thể giải thích như sau, lúc đi dự tiệc sinh nhật thằng này đã uống quá chén nên cô kiểm soát được mình và có hành động với một số cô gái khác. Con này cũng đã uống quá nhiều nên khi thấy thằng này như thế nó ghen và vì nó yêu điên cuồng nên nó đã nghĩ ra một kế hoạch là giết thằng này và tự sát. Trên đường về chính nó là người đã bảo thằng này quẹo vào đường tắt rồi chạy nhanh. Khi đi vào đường tắt thì bắt đầu hành động, có thể là dùng dao hoặc gì đó. Nhưng sức phụ nữ thì có thể giết được ngay một người đàn ông. Lại là khi đang say, nên đã xảy ra giằng co, làm cho chiếc xe mất lái gây tai nạn. Sau đó, đứa con gái đã chết ngay, biến thành hồn ma. Khi tỉnh dậy điều làm nó hốt hoảng là thằng kia vẫn còn sống, vì tâm nguyện của cô gái là cùng chết, và điều làm thằng kia hốt hoảng là con đó đã chết. Thằng kia hốt hoảng vì người yêu mình đã chết, con kia hốt hoảng vì người yêu mình vẫn sống. Cách suy luận như trên có thể làm rõ được hai điều, thứ nhất là đi đúng hướng của câu chuyện là lý giải việc có một người sống và một người chết, thứ hai là vì thằng này cũng yêu con này nhưng không đến mức điên cuồng, nên nếu thằng này mà sống, nó sẽ không nghĩ đến việc sẽ tự tử theo con kia, nhưng nếu đa con gái mà sống thì chắc chắn là nó sẽ chết theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như vậy thì sẽ không thể bảo đảm kết quả là một chết một sống được. Pre, blog đong nhiên, com, cách chương.